Chương 565, như thế cùng không giống nhau. Trên đường đi, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không chịu nổi Cờ Tì Nạ nhõm nheo đòi hỏi thế tiến công, mang theo hai nữ đi một trận, phi một trận, tuy rằng đã như thế, sẽ gia tốc hắn thể lực tiêu hao, chẳng qua cu nở dê xác thực tiết kiệm không ít thời gian, không qua hai ngày, bọn họ cũng đã đi tới Cổ Nổ Hạ Thôn. Chỉ là làm ba người đứng ở Cổ Nổ Hạ Thôn cửa lớn một sát na kia, đều không khỏi hoảng hốt ngáy mắt, đều ở bên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Dĩ nhiên vẫn không có quá nhiều biến hóa á, như thế cửa lớn, như thế chạm gác, như thế đường phố, thậm chí ngay cả phòng ốc đều không có quá nhiều thay đổi. Mặc dù là bị hủy diệt trùng kiến, Cổ Nộ Hạ Thôn vẫn duy trì dáng dấp ban đầu. Mặc dù trải qua khoảng trường xa U Nam Go Tờ Dư A, Cổ Nộ Hạ Thôn vẫn là vốn có dáng dấp. Đối với này, Dô Dô Giả Củ Mỏ Cu Nờ Dê không khỏi lòng sinh một tia kính yêu, bất luận hắn cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ làm sao. Hắn cũng không thể phủ nhận loại này vĩ đại, đây là một loại tinh thần, đây là một loại truyền thống, đây là một loại hòa vào trong khung, ngâm ở tư tưởng bên trong, vĩnh viễn không bị năm tháng bùn cắt ăn mòn một luồng ý chí. Vào thời khắc này, hắn không khỏi thầm nghĩ, đây chính là hỏa tâm ý chí á ở làng trước đại môn. Dô Dô Dạ Củ Mỏ đối với hai nữ nói rằng, tâm tình của các ngươi làm sao? Cở Tì Nạ nhẹ nhàng thở một hơi, cu nở dê không phục sinh rội vẻ mặt, nhẹ giọng nói. Không nói được, đạo không rõ. Mị cổ tỏ nhưng là nói rằng, có chút nhớ lại, có chút phiền muộn, có chút bất đắc dĩ, có chút thương tâm, còn có chút đống nhiên dừng hạ xuống, vừa mới lại nói, có chút thân thiết. Dô Dô Dạ Củ Mỏ cười nhạt, than khẽ, nói rằng, ta cũng gần như ai trầm mặc một hồi, vừa mới tiếp tục nói, đi thôi. Hai nữ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Theo Dô Dô Dạ Củ Mỏ bước vào mảnh này đã từng quê hương cái này bọn họ đã xa U năm không về địa phương. Cổ Nộ Hạ tao ngộ quá nhiều tai nạn, nếu nói là ba trận chiến chỉ là rốt cục đào giống bọn họ gốc gác, kỳ hù hù bị phá phong nhưng là bị Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng đệ tứ Hồ Cạ liên thủ đỡ. Như vậy Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng Cổ Nộ Hạ kinh thiên một trận chiến liền để cho Cổ Nộ Hạ gặp ngập đầu thai hương, hầu như diệt vong. Mà họ Dô Si Mạ phản bội. Dì dẻ dạ rời đi, càng làm cho Cổ Nổ Hạ lại không vươn mình chỗ trống. Theo lẽ thường tới nói, trải qua như mỗi một loại này, Cổ Nổ Hạ hơn nửa từ lâu diệt vong. Chỉ là không biết là nội dung vở kịch quán tính, vẫn là ma xui quỷ khiến trùng hợp, cũng hoặc là chân thành chí hướng kiên định, Cổ Nổ Hạ mọi người chân thành cảm động trời cao. Thôn này vẫn là bảo tồn lại. Tuy rằng thực lực của nó thậm chí cũng chưa chắc mạnh qua xa nhẫn, có thể chung quy là tiếp tục sinh sống không phải sao? Làng vẫn còn, trọng yếu hơn hết thảy đều. Trải qua nhiều như vậy sự kiện lớn sau, Cổ Nộ Hạ được một đoạn đến không dễ hòa bình kỳ, mọi người sinh hoạt đối lập an nhàn không ít, liền ngay cả cửa thôn kiểm tra QNZ không như vậy nghiêm khắc. Bởi vì bây giờ Cổ Nộ Hạ cần người ngoại lai, bổ sung làng chính nơi ở cạnh khô cạn duyên dòng máu. Dễ như ăn cháo đã lừa gạt cửa thôn chạm gác. Này một nam hai nữ liền lặng lẽ dùng biến thân thuật thay đổi trang dung, công khai đi vào Cổ Nổ Hạ trong thôn. Nhìn trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, ba người cũng không khỏi cảm xúc rất nhiều. Cụ Mò đại ca, đón lấy làm sao bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Mỉ cổ tò một bên làm bộ đánh giá chu vi cửa hàng bên trong quần áo, một bên thấp giọng nói rằng. Dô dô dạ Cụ Mò cũng là không chút biến sắc, nói rằng, trước tiên dạo chơi một vòng đi. Dù sao nơi này có chúng ta quá nhiều hồi ức. Huống hồ, ta cùng ổ bị tổ ước ở đêm nay gặp mặt, lại tỉ mỉ hiểu rõ hạ xuống ủ chỉ hạ cùng Cổ Nổ Hạ đến cùng tiến triển đến cái nào bước. Có thể bỗng nhiên Cở Tì Nạ lại là đột nhiên đứng lại, na nở dê kéo rổ rổ giả Cụ Mỏ cùng mỉ cổ tỏ, hướng về phía con đường phía trước một bên chỉ tay, nói rằng, các ngươi xem, còn nhớ chỗ ấy sao? Mỉ cổ tỏ cùng rổ rổ giả Cụ Mỏ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ý chỉ Kazumi sợi bốn chữ đập vào mi mắt. Nhìn thấy nơi này, ba trong lòng người cũng không khỏi làm nổi lên một vệ hồi ức. Nhớ tới đó là một năm nguyên đán, tân niên bắt đầu, bọn họ ở trên đường du ngoạn. Ngày ấy, vừa vặn là ý chỉ Kazumi sợi khai trương đại cát, tẩy ủ chia mời xin mời mọi người miễn phí thưởng thức thủ nghệ của hắn. Bọn họ nhớ tới, ngày ấy là Cở Tì Nạ nhất biểu hiện nhất sinh động, an cu nở dê nhiều nhất. Bọn họ cu nở dê còn nhớ, vào lúc ấy, đồi ở bên cạnh họ còn có hai người, một người tên là Nà Mì Cạ Dơ Mì Nạ Tổ, một người tên là Ú Dù Mạ Kỳ Mạ Xà Xìn. Nhẹ nhàng hít một tiếng, Dô Dô Dạ Củ Mỏ nỗ lực đè xuống nội tâm phiền muộn thương cảm, mỉm cười nói, làm sao không nhớ rõ, chúng ta thế nhưng chỗ ấy khách quen. Mị cổ tỏ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, nói rằng, không biết tử chia đại thúc hiện tại thế nào rồi. Dô dô giả cụ mò đông nhiên nói rằng, đã có duyên, chúng ta liền ở đây trước tiên nghỉ ngơi một lúc, lấp đầy bụng, lại dạo chơi làm sao. Hai nữ gật gật đầu, chợt ba người đi tới ỷ chỉ Kazumi sợi cửa, tìm cái địa phương làm hạ xuống. Dô dô giả cụ mò nhẹ nhàng gõ xuống bàn, đồng thời hô, ông chủ vừa dứt lời, một cái thân mang đầu bếp phục hòa ái ông lao theo bếp sau đi ra, bồi bên mình hắn còn có một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ. Dô dô giả cụ mỏ cu nở dê nhớ tới thiếu nữ kia, là ỷ chỉ cắt đại thúc con gái, gọi cây xương bù, năm đó na nở dê mới chỉ là cái cô bé, bây giờ, cũng đã là cái nụ hoa chờ nở thiếu nữ. Nhìn thấy có khách, ỷ chỉ cắt đại thúc nhất thời cười rạng rỡ, hỏi, ăn chút gì cái gì chúng ta nơi này vị tăng mì sợi thế nhưng xương tên ăn vặt. Dô dô giả cụ mỏ cười nhạt, nói rằng, một đại bát vị tăng mì sợi, thêm một cái đĩa rất chất ăn sáng. Mị cổ tỏ cười nói, một bát xương lợn mặt, thêm một phần cây cải củ làm. Cờ tí nà nói rằng, một bát dẹ mẹn, một phần yêm dưa chuột. Tây U chia từng cái ghi nhớ, lại không rời đi, mà là có chút kinh ngạc, nói rằng, Tây, các ngươi là trong cửa hàng lao khách hàng đi. Nguyên lai ba người vừa mới điểm tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng lại đều là tốt nhất phối hợp. Tăng vị mì sợi phối hợp đồng dạng tăng vị rất chất ăn sáng, mùi vị sẽ càng thêm tiên đủng. Xương lợn mặt phối hợp rất chất cây cải củ làm, mùi vị cũng sẽ càng thêm ngon miệng. Mà ỷ chỉ cắt mì sợi rất chất thêm dưa chuột hàm nhạt vừa phải, trả lại rất tiên chất miệng, là phối rẻ mẹn tốt nhất ăn sáng. Cờ tí nạ cười nhạt, nói rằng, chúng ta đúng là trong cửa hàng lao khách hàng. Ỷ chỉ cắt mặt của đại thúc trên càng thêm kỳ quái, đồng thời lại có chút thật không tiện, cười ha ha, nói rằng, xin lỗi, khả năng là từng ngày bận bịu đầu óc mê muội. Không nhận ra được các ngươi, chẳng qua, xem dáng dấp của các ngươi cu nở dê không giống như là cổ nổ hạ bên trong người. A rổ rổ giả củ mò nói rằng, hai năm trước ra ngoài làm ăn, hôm nay vừa mới trở về. Ngươi trong lúc nhất thời không nhận ra chúng ta, cũng là bình thường. Ngữ khí vô cùng tự nhiên, đồng thời cu nở dê không được dấu vết đưa cho cờ tỷ nạ một chút. Cờ tỷ nạ nhất thời đánh nếu máu, có chút thật không tiện cúi đầu. Y chỉ cắt đại thuốc lộ ra bừng tỉnh vẻ. Nói rằng, không trách đây. Đồng thời hòa ái nở nụ cười, tiếp tục nói, vậy các ngươi chậm sử dụng. Ta liền không quấy rầy các ngươi, có chuyện dặn dò. Đợi đến ỷ chỉ cắt đại thúc đi rồi, dồ dồ giả cụ mò bất đắc dĩ lường cờ tì nạ, mà mỉ cổ tỏ nhưng là nhẹ nhàng vô vô cờ tì nạ, nói rằng, ngươi à, miệng làm sao như vậy nhanh. Nói không phải không liền xong rồi. Trả lại trêu đến cụ mò đại ca cho ngươi viên trở về. Cờ tí nạ hơi đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta sai mà, lúc đó không nghĩ nhiều như thế, chính là rất hoài niệm nơi này, vì lẽ đó rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên nói rằng, được rồi, không trách ngươi. Chỉ là lần sau chú ý một chút nhì đi, lúc nói chuyện qua đầu góc. Đừng quên, cổ nổ hạ vẫn là cổ nổ hạ, nhưng chúng ta đã không phải trước đây chúng ta. Nói rằng cuối cùng, trả lại không khỏi cảm thán một phen. Mà lúc này, chợt nghe được cùng nhau tràn ngập ánh mặt trời giọng trẻ con theo ngoài quán vang lên, đại thúc, một bát lớn dẹ mẹn.